Đại Kiếp Chủ, chương 119, một món lễ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế như hổ, Kỳ Phong chớ ngăn. Theo thần Tiêu Phong đệ tử sông đem xuống tới, một trận Thanh Dương Tông giữa hai ngọn núi chính diện đại chiến thình lình mở ra. Mà trận chiến này, rõ ràng là không công bằng. Vẻn vẹn từ trên thân thần Tiêu Phong đệ tử phát ra khí cơ, liền có thể gặp trong đó tu vi đạt đến luyện khí 9 tầng liền có hơn 3 người, mặt khác cũng nhiều là luyện khí 8 tầng, có thể nói cao thủ bội xuất, chỉ bằng những người này bản lĩnh chính là tại trong ma tức hồ này, đều đã coi là một phương cường hoành đến cực điểm, thực lực cơ hồ đạt đến một đám thí luyện đội ngũ mạnh nhất. Tại không tính phương nguyên tình huống dưới, bọn hắn đừng nói đồng loạt ra tay, coi như chỉ phái ra 3 người đến, sợ cũng đủ để đem Tiểu Trúc Phong đệ tử tới lui ngược cái 3-5 lần. Song phương căn bản không tại trên một cái cấp bậc, vận chuyển đại trận, nhanh, vận chuyển đại trận ngăn địch, mà tại bọn hắn vọt tới thời điểm, Tiểu Trúc Phong đệ tử căn bản không dám chính diện nghênh địch, thậm chí ngay cả đại trận cũng không dám ra, chỉ có thể nghe được trong đại trận có người quát lớn, sau đó liều mạng tồi động đại trận, kinh người trận quang bay lên, đem đại trận chăm chú bảo vệ. Đánh vỡ đại trận cứu ra Lưu sư huynh bọn hắn. Mà đối mặt tòa đại trận này, thần Tiêu Phong đệ tử căn bản không để vào mắt. Xông lên phía trước nhất mấy người, nhao nhao tế khởi pháp bảo trùng điệp đập vào trong đại trận. Cơ hồ mắt trần có thể thấy trận quang kia lấy một loại đáng sợ tốc độ ảm đạm xuống, sau đó bị kéo ra một cái lỗ hổng. Mà thần Tiêu Phong đệ tử thì nhao nhao đại hống, từ lỗ hổng kia bên trong vọt vào. Phương Nguyên sư đệ, kỳ thật ta cũng đại khái có thể đoán được trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi hay là quá chăm chỉ cảm thấy là ta thần Tiêu Phong trước chọc phải các ngươi Tiểu Trúc Phong, làm hại các ngươi Tiểu Trúc Phong tổn thương mấy người, liền cảm giác trong tâm bất công, cho nên tự mình ra tay giết ta thần Tiêu Phong đệ tử còn không tính, càng phải đem trong chuyện này báo tiên môn, đi cầu đến một cái trong lòng ngươi muốn công bằng, đúng không? Nghiêm Cơ ánh mắt có chút lạnh buốt, thậm chí mang theo chút mỉa mai chi ý. Đây chính là ngươi còn quá non nớt địa phương, tại tu hành một đạo, ngươi là không thể phủ nhận thiên tài thế nhưng là tại nhân tình sự cố bên trên, ngươi căn bản là giống như là một cái chưa thấy qua việc đời đứa chăn trâu. Ồ, Phương Nguyên rốt cục mở miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nghiêm Cơ. Chỉ giáo cho, thẳng đến lúc này, ngươi còn không có nhìn ra à, Nghiêm Cơ có chút không thích Phương Nguyên lúc này dáng tươi cười, ánh mắt của hắn phát lạnh, đưa tay chỉ vào phía dưới đại chiến, ép tiếng thanh âm quát. Trong tiên môn, nhất là tại ma tức hồ bực này, cầu trời trời không đáp, cầu đất đất mất linh, địa phương quỷ quái, cái gì cái gọi là tín nhiệm, đạo lý công bằng, đều là giả, duy có thực lực mới là thật, chúng ta thần Tiêu Phong đệ tử so với các ngươi Tiểu Trúc Phong mạnh, đây chính là lớn nhất đạo lý, ta đều đã dự định dàn xếp ổn thỏa, ngươi nhưng vẫn là líu lo không ngừng, cái này chẳng lẽ không phải một cái chuyện cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thần Tiêu Phong đệ tử đều đã vọt vào Tiểu Trúc Phong bày tiên cơ ngự ma trận bên trong, cái kia cơ hồ dốc hết Tiểu Trúc Phong tất cả tài nguyên dựng lên đại trận, trước thực lực tuyệt đối, đơn giản tựa như là giấy đồng dạng, trực tiếp liền bị thần Tiêu Phong đệ tử xé cái thông thấu, mà không có trận thế mượn lực, Tiểu Trúc Phong đệ tử ở trước mặt thần Tiêu Phong đệ tử càng là liên tục bại lui, không dám chút nào ngăn cản. Tất cả mọi người là đồng môn, nếu không muốn mất mạng, liền mau mau tránh ra. Mà thần Tiêu Phong đệ tử bọn họ thì là nghiêm nghị hét lớn, thế không thể ngăn đồng dạng xông về phía trước. Theo bọn hắn nghĩ Tiểu Trúc Phong đệ tử thực lực quá yếu, bực này mạnh yếu khác biệt dị thế cục dưới, Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng chỉ có bày ra đại trận mới có thể chèo chống một hai, thế nhưng là đại trận đều đã bị đánh vỡ, vậy bọn hắn tựa như cừu non đồng dạng mềm yếu. Mau lui, chớ có ổn nộp mạng. Tiểu Kiều sư muội chỉ huy chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử nghênh địch, nhưng ngay cả nàng cũng sinh ra ý sợ hãi, căn bản không dám chính diện cùng thần Tiêu Phong đệ tử giao thủ, chỉ là từng bước một lui về phía sau, đáy mắt cái kia không cách nào che giấu ý sợ hãi, nói rõ sợ hãi của nàng không phải giả mạo. Trời ạ, thần Tiêu Phong đệ tử mạnh như vậy, chúng ta làm sao có thể ngăn cản? Phương Nguyên sư huynh đến tột cùng là muốn làm cái gì a, cùng thần Tiêu Phong đối kháng, đây không phải chịu chết sao? Một đám Tiểu Trúc Phong đệ tử càng là quỷ khóc sói gào, sờ soạng lần mò hướng về sau chạy, không có một cái nào dám cùng thần Tiêu Phong giao thủ. Thần Tiêu Phong đệ tử hiển nhiên cũng dự liệu được một màn này, lập tức cười lạnh, cũng không vội mà truy sát, dù sao bọn hắn cũng chỉ là lấy cứu người làm mục đích, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn dính vào đồng môn đệ tử máu, liền một bước như vậy một bước đưa vào đến đây. Các ngươi, nhanh đi trông coi quỷ cung vị trí, nhất định không thể để cho bọn hắn đến quỷ cung vị trí. Dưới loại tình huống này, cũng có chút tính tình tương đối cường ngạnh, Ngô Thanh bọn người tại hận hận hét lớn. Các nàng tự nhiên cũng nhìn ra đại trận thủ không được, liền muốn cố thủ một cái trận vị. Ha ha, nha đầu này cũng có chút quỷ tâm tư, muốn gạt chúng ta nói Lưu sư huynh bọn người tù tại quỷ cung vị trí A, mà thần Tiêu Phong chư đệ tử nghe, lại đều là cười lạnh. nhìn xem Tiểu Trúc Phong đệ tử đều là hướng quỳ cung vị trí thối lui, như muốn bày ra một bộ mạnh thù bộ dáng con đến, trên mặt bọn họ cũng lộ ra một vòng cười lạnh, cầm đầu một cái trực tiếp quát lạnh nói. Thật sự cho rằng chúng ta không biết Lưu sư huynh bọn người nhưng thật ra là tu tại quy giáp vị trí. Thế mà còn muốn chơi bực này quỷ tâm tư, nhanh tỉnh lại đi, bực này lanh chanh tiểu thủ đoạn chính là cái kia Phương Nguyên bản sự. Vừa nói chuyện, bọn hắn đồng thời quát lạnh tụ hướng quy giáp vị trí vọt tới. Mà Tiểu Trúc Phong đệ tử ngăn cản không kịp cũng không có đủ thực lực đi ngăn cản, nghe vậy lúc này đều sợ ngây người. Bọn hắn làm sao biết người đều tu tại quy giáp vị trí. Có người cho tới hôm nay còn không có nghĩ rõ ràng vấn đề này, chỉ là ngây ngốc đặt câu hỏi. Mà Tiểu Kiều sư mỗi lúc này lại là trầm mặc lại, nửa ngày mới nói khẽ. Thủ không được chúng ta lui ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử lập tức đều ngây ngốc một chút, có như chút được gánh nặng, có không cam lòng ảo não. Mà Thần Tiêu Phong đệ tử thì một đường sông thẳng, liên tiếp phá chưa cấm, rất nhanh liền tới đến cái này tiên cơ ngự ma trận quy giáp vị trí, rất nhanh liền thấy được tại cái kia quy giáp vị trí bên trên, đang có ba bóng người quỳ trên mặt đất, trên thân bịt lại các loại cấm chế chính là Lưu Mặc Chân đám ba người, bọn hắn thấy một lần, tâm thần hơi thả lỏng, sau đó nhìn thấy ba người này cấm chế trên người nặng như vậy, càng có mấy người bị trọng thương, lại là giận tím mặt nhao nhao tiến lên giải cứu, đồng thời mắng to quát. Tiểu Trúc Phong thế mà hạ này nặng tay, vừa rồi chúng ta thật không nên lưu tình. Đều không trọng yếu, cứu người trước lại nói. Nhanh thông chi Nghiêm Cơ sư huynh, người đã cứu đến. Phương Nguyên sư đệ, việc đã đến nước này, người còn có cái gì dễ nói a? Nghiêm Cơ bên hông đưa tin ngọc giản đã phát sáng lên, hắn cũng tâm tình khẽ buông lỏng, quay đầu hướng Phương Nguyên nhìn lại. Trên mặt một màn kia giọng mỉa mai, làm sao cũng không che giấu được. Mà Phương Nguyên lúc này cũng là trầm mặc không nói, hắn một mực tại bình tĩnh nhìn Thần Tiêu Phong đệ tử xâm nhập đại trận như vào chỗ không người một màn, thẳng đến lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Thần Tiêu Phong đệ tử xác thực mạnh hơn Tiểu Trúc Phong đệ tử rất nhiều, đây là sự thật. Nghiêm Cơ cười lạnh nói, ta cũng không muốn làm như thế, coi như là ta cho ngươi lên bài học đi. Hắn không cùng lấy động thủ, bởi vì hắn biết những Thần Tiêu Phong đệ tử kia thực lực đầy đủ nghiền ép Tiểu Trúc Phong, to như vậy Tiểu Trúc Phong, có thể đối với Thần Tiêu Phong đệ tử hình thành uy hiếp, liền chỉ có trước mắt vị này Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử cùng vị kia vốn là Thần Tiêu Phong đệ tử, lại đi theo Tiểu Trúc Phong đệ tử tham gia thí luyện quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba, ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều không có thành tựu. Quả ớt nhỏ kia hắn tạm thời không rảnh đi quản, mà lại nàng cũng không phải là một đám Thần Tiêu Phong đệ tử đối thủ. Nhiệm vụ của hắn chính là nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Phương Nguyên không xuất thủ, hắn cũng không xuất thủ, nhưng Phương Nguyên nếu là xuất thủ, hắn thì nhất định sẽ giữ hắn lại. Hắn chưa từng có khinh thường qua Phương Nguyên, Phương Nguyên đã từng đánh bại Lưu Mặc Chân, đêm qua càng là một người một kiếm, đem xông vào Tiểu Trúc Phong lãnh địa 6 tên Thần Tiêu Phong đệ tử giết thảm bại, cái này đã chứng minh thực lực của hắn cường hoành đến cực điểm, nếu là hắn cũng ở trong trận, như vậy hắn tuyệt không yên tâm để Thần Tiêu Phong đệ tử liền tùy tiện xông vào trận đi, như thế sẽ tạo thành không thể nào tiếp thu được thương vong. Thế nhưng là Phương Nguyên lúc này không ở trong trận, hắn nếu là muốn trở về, vậy mình thì nhất định sẽ xuất thủ đem hắn lưu lại. Hắn tin tưởng, dựa vào chính mình tiêu vào âm dương ngự thần quyết trên 10 năm khổ công, nhất định có thể đem Phương Nguyên lưu tại nơi này. Chỉ ít có thể lấy cuốn lấy hắn. Bất quá, hắn mặc dù có ý nghĩ này, nhưng Phương Nguyên tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ. Hắn cơ hồ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem Thần Tiêu Phong đệ tử vọt vào trong đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn cũng là mắt lạnh nhìn Thần Tiêu Phong đệ tử tại Tiểu Trúc Phong bày ra trong đại trận thế như trẻ tre, đủ loại pháp bảo, linh lực tung hoành, gào thét khắp nơi, sinh sinh đem một tòa đại trận hủy đi đến thất linh bát lạc, vài có vô địch chi thế, sau đó lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó đợi nửa ngày, mới cười nói, nhưng người nào nói chúng ta dự định cùng Thần Tiêu Phong đệ tử liều mạng rồi. Nghiêm Cơ nghe lời này, lập tức hơi kinh ngạc. Nhìn xem Phương Nguyên trên mặt cười lạnh, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng về đại trận nhìn sang. Lúc đầu hoàn toàn yên tĩnh, mặc cho Thần Tiêu Phong đệ tử xông vào Tiểu Trúc Phong trong đại trận, đột nhiên phong hỏa đột nhiên nổi lên, khói bụi trùng tiêu, mà tại đại trận một góc khác, đang có vô số đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong trận trốn thoát, chính là lấy Tiểu Kiều sư muội cầm đầu một đám Tiểu Trúc Phong đệ tử, xem bọn hắn bộ dáng kia trốn tới bộ dáng cơ hồ xem như chật vật giống như là đang tránh né cái gì đồng dạng. Thần Tiêu Phong đệ tử không có khả năng đối bọn hắn hạ sát thủ, bọn hắn cũng không trở thành sợ hãi như vậy. Nghiêm Cơ tâm bỗng nhiên lạnh một nửa, trong trận kia có cái gì? Có các ngươi đệ tử Thần Tiêu Phong, có một viên người bố tại Tiểu Trúc Phong quân cờ, còn có một món lễ lớn. Nghiêm Cơ sắc mặt đã trở nên xanh mét, Phương Nguyên thì hay là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Đơn giản tôi nói, ta chỉ là bày ra một phương tuyệt địa mà thôi. Phương Nguyên bình tĩnh nói xong mình, làm ra lựa chọn là các ngươi, chủ động xông vào cũng là các ngươi, cách trương.